Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 13, phá vòng vây. Góc truyện audio.com. Quan sát tình hình phía bên dưới, Đinh Tấn vẫn không quên lấy ra một bình MP thuốc uống vào. Triệu hồi 4 con bộ xương chiến sĩ làm cho tốc độc tiêu hao MP của Đinh Tấn quả thật như là thác đổ. 15 MP, S để duy trì một tên bộ xương chiến sĩ. Mặc dù ngồi ở trên cành cây Đinh Tấn ở trạng thái nghỉ ngơi. Tốc độ khôi phục MP gia tăng đến sấp xỉ 4 MP. S nhưng tiêu hao quá to lớn. Kể cả khi có thuốc MP gia tăng lên 24 MP. S cũng chỉ có thể duy trì trong 8 giây. Phía bên dưới tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Mặc dù tựa lưng vào gốc cây cố thủ nhưng một con bộ xương chiến sĩ phải chiến đấu với hơn 4 con coi lúp. Đỡ một đòn ăn lại 3 đòn. Đồng thời bọn coi lúp quá giàu hoạt thay phiên nhau mà tấn công nên đến hiện tại vẫn chưa có con coi lúp nào bị giết chết. Chỉ có bị chém hụt hơn một nửa thanh HP. Ngồi trên cây Đinh Tấn bắt đầu quan sát địa hình xung quanh tìm hướng đột phá vòng vây của bọn coi lúp này. Hắn không thể cứ tiêu tốn thời gian ở trên cây hoài được vì nếu 4 tên bộ xương chiến sĩ chết. Bọn coi lúp lập tức sẽ tràn lên phá đổ cây. Hắn cùng Amirer sẽ bị rơi xuống lúc đó không liền sẽ nguy hiểm. Đại thụ khu vực quanh đây rất cao lớn. Có nhiều chỗ cành cây mọc ra liên tiếp nhau hình thành nên một cái võng bằng lá cây. Gần với vách đá là một khoảng trống trải. Bên trên vách đá có khá nhiều hang động nhỏ là ổ của bọn coi lúp. Đinh Tấn không rõ có thông nhau hay không nên hắn không muốn đến đó. Nếu chui vào mà hang động thông nhau thì hắn khóc không ra nước mắt. Tên thủ lĩnh coi lúp vẫn đứng ngoài chăm chú quan sát Đinh Tấn chăm chăm. Một khi Đinh Tấn có dấu hiệu muốn chạy hoặc rơi xuống, hắn có thể đảm bảo con coi lúp thủ lĩnh này sẽ điều động bầy đàn đuổi theo đến cùng. Quan sát một hồi Đinh Tấn chú ý ở phía trước gần ngoài bìa vách đá có một khe nhỏ. Cửa miệng chỉ đủ cho hai người chui vào, bên trong cũng khá rộng rãi. Phía sau nối tiếp là một con đường dốc hướng lên trên. Nếu để hai tên bộ xương chiến sĩ đứng chặn ở miệng lối vào thì có thể chặn lại không cho dù chỉ một con coi lúp chui vào. Nhưng nghĩ đến con thủ lĩnh coi lúp bên kia, hắn lập tức hủy bỏ kế hoạch này. Nơi đây quá nguy hiểm, nếu để con thủ lĩnh tiếp cận phá vòng vây của hai con bộ xương chiến sĩ thì hắn cùng Amirer lập tức phải chết không thể nghi ngờ. Lại tiếp tục quan sát xung quanh. Làm Đinh Tấn cảm thấy chán nản là khu vực này quả thật không có nơi để thủ. Hắn thầm ước phải chi lúc này có Catherine ở nơi này. Nàng có thể tự do xạ kích xuống phía dưới tiêu diệt từng bộ phận bọn DPV một cây 3LQ coi lúp. Chợt, một bóng người hướng về phía Đinh Tấn vẫy tay gây ra sự chú ý của hắn. Người này cũng không ở xa chỉ khoảng 30 mét. Đu qua hai cành cây đại thụ Đinh Tấn lập tức có thể đến chỗ hắn. Con người có thiên hướng tụ tập bầy đàn khi gặp nguy hiểm. Đinh Tấn cũng vậy, hiện tại nơi của hắn rất là nguy hiểm rồi. Tuy là hắn không muốn đặt sinh mệnh của mình vào tay người khác nhưng hắn lại không thể tìm được nơi để đột phá. Bây giờ tìm được một người khác, hắn cũng đành chịu, lập tức nắm tay kéo Amirer chỉ nàng về phương hướng người kia. Hướng nàng kể rõ kế hoạch, Đinh Tấn nhanh chóng bật người đu từ cành cây này qua cành cây khác hướng người kia đi đến. Mỗi lần đu qua một cành cây hắn ngừng lại đợi Amirer. Luôn trong tình trạng sẵn sàng tiếp cứu nếu nàng bị sảy chân. Vượt qua hai cây đại thụ rốt cục cũng đến được người kia. Đây là một người đàn ông trung niên, da vẻ ngăm đen, tóc tai rối bời, gương mặt dính đầy bùn đất. Kèm theo một vài vệt máu, hắn nhỏ giọng giới thiệu, các người ổn chứ, ta gọi John Carter, là một thợ săn bị bọn coi lúp này tập kích nên phải trốn ở đây. Ta bị kẹt ở đây 2 ngày rồi, Đinh Tấn ồ lên, ngạc nhiên trả lời, chào ngài Carter, ta là được vợ ngài ủy thác đến đây tìm ngài đây. Nhưng tình hình hiện tại chúng ta không thể trở về được rồi. Carter cũng ngạc nhiên, vợ con ta thế nào rồi? Bọn hắn vẫn ổn chứ? Hai người họ vẫn ổn. chỉ là phu nhân có hơi lo lắng cho ngài, Đinh Tấn từ tốn nói. Carter thở dài ngán ngẫm, hài thật xui xẻo khi gặp phải đàn coi lúc này. Nếu như có thể bắt được túi vũ khí của ta, ta thề sẽ để bọn coi lúc này chôn thây hết tất cả. Đinh Tấn tò mò hỏi, túi vũ khí ở đâu? Carter giơ tay chỉ một phương hướng phía xa kia không tới hơn 20 mét. Có một túi vải nhỏ nằm dưới một gốc đại thụ, thể tích cũng không lớn chỉ vừa bằng một chiếc cặp ba lô. Đinh Tấn gấp giọng hỏi, trọng lượng khoảng bao nhiêu, 4 kg, trong đó chứa thuốc nổ ta chuẩn bị khi cần. Quan sát địa hình xung quanh, Đinh Tấn liền nghĩ ra một kế hoạch. Hắn lập tức thì thầm với Amira cùng thợ săn Carter, sau đó giải trừ triệu hồi 4 tên bộ xương chiến sĩ đang hấp hối bên kia. Uống vào một bình khôi phục MP bắt đầu hồi phục. Sau 5 giây, MP của Đinh Tấn hồi đầy. Hắn giơ lên giáp trượng tiếp tục triệu hồi 4 tên bộ xương chiến sĩ. Ngay khi vừa đọc ra câu chú ngữ cuối cùng, Đinh Tấn hét lớn, hành động. Lập tức 3 người chạy nhanh phóng sang một tán cây đại thụ bên cạnh. Lại tiếp tục phóng xuống từng tán cây cách xa bầy coi lúp. Hạ thấp dần độ cao tiếp xuống mặt đất. 4 tên bộ xương chiến sĩ triệu hồi ra ở bìa ngoài cùng của vòng vây bọn coi lúp. 3 tên lập tức xông lên, liều mạng cản lại không cho bầy coi lúp bước qua một bước. Một tên khác hướng về gốc cây có túi vũ khí phóng nhanh mà đi. Đinh Tấn nhóm 3 người vừa hai chân tiếp đất không chậm trễ một phút giây nào. Phóng nhanh hướng một dốc hẹp bên vách núi cách đó không đến 10 mét mà đi. Ngay khi 3 người Đinh Tấn tiếp đất thì cũng là lúc tên bộ xương chiến sĩ đơn độc kia đã cầm trong tay túi vũ khí. Theo chỉ lệnh, hắn không trì hoãn một giây nào, lập tức phóng ngược lại hướng Đinh Tấn đuổi theo. 3 tên bộ xương chiến sĩ còn lại cũng không trì hoãn được bao lâu. Tên thứ nhất ở giữa ngã xuống, tiếp đó 2 tên trái phải cũng đi theo đồng đội mình. Chúng nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Ngay khi 3 tên bộ xương chiến sĩ ngã xuống, Đinh Tấn đang chạy đầu đau nhói một cái, hai chân lảo đảo suýt té ngã. Triệu hồi sinh vật chết đi phản vệ làm cho hắn cảm giác tinh thần lực như một sợi dây cao su bắn ngược lại vào đại não của hắn vậy. Amira đang chạy bên cạnh nhìn thấy Đinh Tấn lảo đảo bước chân. Nàng liền nhanh tay đưa ra đỡ lấy hắn. Đinh Tấn cũng phục hồi tinh thần. Cố nén đau đớn lấy từ trong ba lô ra một bình MP thuốc uống cạn rồi tiếp tục chạy đi. Ngay khi tới hẻm núi, Đinh Tấn quay đầu nhìn lại. Tên bộ xương chiến sĩ ôm trong tay túi vũ khí của Carter vẫn còn cách họ đến hơn 6 mét. Mà bọn coi lúp đã đuổi sát theo sau. Đinh Tấn liền ra lệnh cho nó ném mạnh túi vũ khí về phía này. Sau đó quay đầu lại, xông lên trì hoãn bọn coi lúp. Túi vũ khí bay tới cách Đinh Tấn còn 3 mét. Hắn lập tức vận dụng tinh thần sử dụng kỹ năng khống vật thuật. Keng, phát hiện người chơi tự chủ sử dụng kỹ năng tu luyện khống vật thuật. Kỹ năng sẽ được tự động thêm vào. Không kịp nhìn thông số kỹ năng, Đinh Tấn chỉ lo tập trung điều khiển túi kỹ năng bay đến bên mình. Ngay khi bắt được túi vũ khí, Đinh Tấn liền lập tức ném ngược cho Carter ở phía sau. Còn hắn nhanh chóng uống MP thuốc, lấy ra pháp trượng tiếp tục triệu hoán. Tên bộ xương chiến sĩ ầm ầm ngã xuống, vũ khí của nó bị bọn coi lúp càng quét. Dẫm đạp qua vang lên thanh âm loảng xoảng, nhưng nhiệm vụ của nó cũng đã hoàn thành. Đinh Tấn nhờ có bộ xương chiến sĩ trì hoãn chờ gian hoàn thành xong phép triệu hoán. 3 tên bộ xương chiến sĩ khác từ vòng xoáy trên mặt đất chui ra. Chen ngang chặn lại đường lên dốc vào hẻm núi. Đinh Tấn lập tức xoay người chạy đi. Trên đường vẫn không quên uống một bình MP khôi phục. Phía trên cửa miệng lối vào là 2 vách đá hơi nghiêng. Đinh Tấn lên đến phía trên lập tức cùng Amira chia ra 2 phía trái phải canh chừng. Cứ cách 2-3 phút lại có một con coi lúp cố gắng bò lên liền bị 2 người chém giết. Ngay cửa miệng lối vào bị 3 tên bộ xương chiến sĩ thay phiên nhau chống đỡ, tình hình đã ổn định lại. Đinh Tấn ở phía trên canh gác vẫn không quên xem xét tình hình 3 tên bộ xương chiến sĩ. khi thấy bất cứ tên bộ xương chiến sĩ nào sắp chống đỡ không nổi. Hắn lập tức giải trừ triệu hoán, sau đó vung pháp trượng triệu hoán ra một tên bộ xương chiến sĩ khác tiếp tục chống đỡ. MP thuốc không ngừng nghỉ bị hắn rót vào miệng như rót nước lã. Cũng may trước khi đi hắn có mua theo chữ sẵn 20 bình nên chống đỡ cũng được một đoạn thời gian. Thợ săn Carter ngay khi gài xong thuốc nổ liền lập tức quay trở lại thế chỗ cho Đình Tấn để hắn ngồi nghỉ tăng lượng khôi phục MP đến chống đỡ 7. Coi uốp, không quá 5 phút, đã có hơn 8 con coi uốp chết ngay ở miệng lối vào. Lúc này, Đình Tấn quan sát con thủ lĩnh coi uốp bắt đầu có dị động. Nó giống to một tiếng ra tốc đến miệng lối vào. Đàn coi uốp lập tức nhường đường, thế tới như gió lốc. Nó sử dụng kỹ năng gia tốc làm tốc độ của nó tăng lên gấp đôi. Dùng đầu ủi lẩy một tên bộ xương chiến sĩ bên trái làm hắn bay đi một đoạn dài. Không dừng lại tại đó, vừa ủi chúng nó liền vung vuốt sắc hướng hai tên bộ xương chiến sĩ bên cạnh tát tới. Hai tên bộ xương chiến sĩ HP chỉ còn chưa để một nửa. Lại không thể thực hiện đón đỡ, lập tức bị miễu sát. Đình Tấn đứng ở cuối con đường, cố nén khó chịu trong đầu vung vẩy pháp trượng tiếp tục triệu hồi. Cũng không quên ra lệnh cho con bộ xương chiến sĩ vừa bị ủi bay xông lên chặn lại thủ lĩnh coi uốp. Ngay khi tên bộ xương chiến sĩ đó vừa ngã xuống, Đình Tấn cũng hoàn thành triệu hồi 4 tên bộ xương chiến sĩ khác. Lập tức uống một bình MP, Đình Tấn lùi lại chạy lên phía trên dốc nhìn xuống. Đàn coi uốp được thủ lĩnh giải phóng tường rào lập tức ùa lên xông vào. Con coi uốp thủ lĩnh tiếp tục xông về phía 4 tên bộ xương chiến sĩ vừa được triệu hồi. Nó muốn tiêu diệt hết những tên đáng ghét này đã chém giết tộc nhân của nó. Đứng ở phía trên quan sát, ngay khi thấy con thủ lĩnh coi uốp xông vào trung tâm khu vực gài bẫy mai phục. Đình Tấn lập tức hét lớn, kích hoạt thuốc nổ. Carter cầm trong tay cần kích hoạt lập tức ấn mạnh, hai bờ tường hai bên con hẻm nhỏ lên đốc lập tức bị thuốc nổ tàn phá tạo thành những khối đá lớn. Rơi xuống nện vào bầy coi uốp đang sôi máu xông lên ở phía dưới. EXP, 95 EXP, 95 lúc này vô số âm thanh nhận XP vang lên bên tai Đình Tấn cùng Amira. Làm cho thanh kinh nghiệm của hai người gia tăng với tốc độ chóng mặt. Amira hưng phấn vỗ tay hét lớn tràn đầy phấn khởi, sung sướng, thợ săn Carter ánh mắt tràn đầy hy vọng, mấy ngày qua ăn lá cây uống xương sớm mà sống, trong lòng hy vọng sống càng ngày càng ít, nếu không phải vì vợ và con hắn có lẽ đã không cầm cự nổi. Hôm nay, trước mắt hai người dũng sĩ này đã cho hắn hy vọng. Hai người kia hưng phấn, cùng tràn đầy hy vọng. Thế nhưng Đình Tấn thì ngược lại, hắn vẫn quan sát lượng XP nhận được, nhưng làm hắn nhíu mày, lo lắng là hiện tại hắn vẫn chưa thấy lượng XP nào vượt quá 95. Điều đó có nghĩa là tên thủ lĩnh coi uốc vẫn chưa chết. Bên ngoài bầy coi uốc vẫn còn hơn 20 con, chúng đứng nhìn núi đá rơi xuống sủa inh ỏi không dám tiến vào. Đình Tấn nhanh chóng ngồi xuống uống MP thuốc khôi phục MP của mình. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào phát sinh. Hơn một phút sau, khi lượng núi đá rơi xuống kết thúc, Đình Tấn đứng lên hướng phía dưới đi đến, bên cạnh Amira cùng Carter theo sau. Khu vực hẻm núi bây giờ từng khối đá lớn đá nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Bên dưới mặt đất lấp ló ra chân, đầu đuôi VV của bọn coi uốc, chợt một tiếng giống lớn truyền vào tai Đình Tấn làm hắn giật thót mình. Cách chương.